Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 465 Răng Rắc. Vương Nhất lại tùy tay lấy ra một cái bật lửa, châm lửa trên mặt Kim Thanh Minh Oanh. Lập tức ánh lửa tận trời. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng thét chói tai vì hoảng sợ của mấy người phụ nữ. Cả gương mặt Kim Thanh Minh bốc cháy hừng hực, cảnh tượng này đã làm chấn động tâm trí tất cả mọi người ở đây. Các gia chủ của những gia tộc lớn như bị tắt tiếng tập thể, không nói nên lời dù chủ một câu. Bọn họ không thể hiểu nổi, rốt cuộc Vương Nhất lấy đâu ra can đảm mà dám ra tay với dòng chính nhà họ Kim. Cậu cả, mọi người trong nhà họ Kim tức khắc loạn cào cào hết lên, thậm chí ngay cả đám vệ sĩ nhà họ Kim cũng không còn tâm tư bắt Vương Nhất mà chuyển sang cứu Kim Thanh Minh trước. Chỉ có một mình Kim Thành Phong chấn động nhìn chằm chằm Vương Nhất. Nếu nói gây chuyện ở địa bàn nhà họ Kim là đang vả vào mặt bọn họ, vậy thì dám ra tay với dòng chính của nhà họ Kim ngay trên địa bàn của người ta tức là khai chiến. Nhưng sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn không ra chút sợ hãi nào, chứng tỏ anh thật sự không để nhà họ Kim vào mắt. Thanh Minh, bỗng, từ xa truyền tới một giọng nói già cỗi đầy bi thương. Mọi người quay đầu nhìn lại, là một ông lão tóc trắng mặc bộ đường trang màu đen đang tất tả chạy tới, đó chính là cựu gia chủ nhà họ Kim, Kim Tuân. Trên mặt Vương Nhất lộ ra ý cười châm biếm. Anh cười lớn, nói. Chó già Kim Tuân, còn nhớ tôi không? Kim Tuân nhất thời trợn tròn đôi mắt, chưa từng có người dám đứng ngay trước mặt gọi ông ta là chó già, nhưng khoảnh khắc ông ta nhìn thấy Vương Nhất, lúc đầu còn ngờ vực, sau đó sự sợ hãi dần lan rộng trong mắt, chân vô thức lùi về sau vài bước, tay chỉ vào mặt Vương Nhất, nói. Cậu là Vương Nhất, những gì năm đó nhà họ Kim các ông đã làm với tôi chưa từng quên dù chỉ một chuyện. Nơi khóe miệng Vương Nhất cũng hiện lên vẻ lạnh lùng, vốn định tối nay đi tìm các ông, nhưng nếu các ông thích tự tìm đường chết, vậy đừng trách tôi. Trên mặt Kim Tuân hiện rõ sự tức giận, ông ta không biết Vương Nhất đang nói cái gì, lúc này, tiếng la hét đầy thống khổ của Kim Thanh Minh truyền tới. Ông nội, cứu cháu. Nhất thời, Kim Tuân không đếm xỉa tới Vương Nhất nữa, tơ máu răng đầy trong mắt. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau mang nước tới đây. Chỉ lát sau. Một gã vệ sĩ xách theo một xô nước lạnh tới, rồi tạt thẳng vào mặt Kim Thanh Minh. Xèo xèo, nước dập tắt lửa, nhưng trên mặt Kim Thanh Minh cũng không ngừng bốc lên làn khói trắng đục khi nước lửa gặp nhau. Mặt mũi đã bị đốt cháy đen thui, toàn bộ da thịt cũng bị hoại tử hết. Ông nội, ông đang ở đâu? Ngũ quan của Kim Thanh Minh đã hoại tử hoàn toàn, hai tay giơ ra trước quơ quào, muốn tìm ông nội. Thanh Minh, ông nội ở đây. Cách Trương.